Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431 chương 20 tiến cung đi dạo. Hôm sau buổi sáng, Thái tử tiến cung thỉnh an, Quách Vĩnh Kỳ đã phong bút, dùng quá độ ăn sáng sau, liền ở phòng ấm đọc sách, nhìn xem Thái tử tới mới buông thư, nói. Thái tử, nghe nói hôm qua Đông Cung náo loạn thật lớn một vở diễn, Quách Xuyên cầm con quỳ trên mặt đất. Mở miệng trước chợt nhớ tới hố nữ lời nói. Thu liễm tâm thần, ngẩng đầu khi trên mặt mang theo một mặt xấu hổ cùng hổ thẹn. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần trị gia vô phương. Tẫn làm trò cười, Quách Vĩnh Kỳ xem cái này ngày thường phong nghi thật tốt. Triều thần khen ngợi có thêm thái tử dáng vẻ này. Nhưng thật ra có điểm hứng thú, cười nói, trẫm nghe nói đảo không phải chê cười. Duệ Nhi tới cùng trẫm nói, ngươi keo kiệt không cho hắn học tiên pháp, hắn không cần lý ngươi. Quách Xuyên cầm vẻ mặt khó xử. Nói, phụ hoàng, 11 đệ còn nhỏ, nhi thần lương viện quy củ là cực kém, nhi thần đã thực nỗ lực tưởng giáo hảo nàng. Không thể liên lụy 11 đệ, Quách Vĩnh Kỳ cũng minh bạch cái này quy củ cực kém lương viện là. Chính mình ở tú nữ trung nhặt một cái gia thế kém một ít cấp thái tử. Không cấm khụ một tiếng, lại nói, này Triệu Thị vẫn là tập võ. Nghe Duệ Nhi nói nàng là cực hào thân thủ. Duệ Nhi còn nói nếu có địch quốc tới tấn công, nàng chính là cầm gạch cũng muốn cùng địch nhân liều mạng. Là cái rất có dũng khí nữ tử, Quách Xuyên cẩm vội nói. Phụ hoàng, nàng học quá điểm võ công, liền cảm thấy chính mình võ công thiên hạ đệ nhất, còn thích khoác lác, cho nên nhi thần càng không dám làm nàng cùng 11 đệ tiếp xúc. 11 đệ tuy rằng thông tuệ, nhưng vẫn là mê chơi tuổi tác, bỗng nhiên hoàng đế long ỷ sau bình phong sau chạy ra một cái 7-8 tuổi hài tử, nói, thái tử ca ca gạt người. Nàng võ công là thực hảo, gạch đều có thể chụp được điều tới, tiên pháp càng xinh đẹp, ngươi chính là xem không được ta cùng nàng học được hảo công phu. Quách Xuyên cẩm lắp bắp kinh hãi, bỗng triều đệ đệ cười làm lành, 11 đệ, vi huynh không có lừa ngươi, ngươi cùng nàng thật sự sẽ học cái xấu. Quách Xuyên duệ lại chạy đến Quách Vĩnh Kỳ bên người phe phẩy hắn tay. Phụ hoàng Quách Vĩnh Kỳ cũng 51 tuổi. Nhìn một đám nhi tử lớn lên, bên người liền Quách Xuyên duệ nhất thiên chân lãng mạn, làm hắn tận hưởng thiên luân chi nhạc, mà tiểu nhi tử lại không cần kế thừa nghiệp lớn, hắn đối tiểu nhi tử khó tránh khỏi phá lệ dung túng. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi thái tử ca ca nói cũng không phải không có lý. Thân là thái tử lương viện, tất nhiên là không tiện dạy ngươi, phụ hoàng, bất quá. Nếu là chính tứ phẩm lương viện, tiến cung tới cấp quý phi, hiền phi thỉnh an, đi ngươi lục tỷ tỷ kia ngồi ngồi cũng không sao. Quách Xuyên cẩm trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ nàng tiến cung tới nếu thọc cái gì cái sọt, hắn như thế nào bổ lậu. Triệu Thanh Y tuy rằng làm trò một cái hỗn đàn, kỳ thật bàn tính nhỏ là thực tinh, vượng tài đối nàng không có cách nào hỗn chướng sự nàng là làm biến. Nhưng là cực độ bất lợi với chính mình. Vượng tài sẽ bỏ gánh hỗn chướng sự nàng là một chút đều không có đã là mần ni như vậy khôn khéo. Thêm hỗn đản kinh lý nhân xuyên qua, lại không tính toán tạo phản, nếu muốn gặp hoàng đế, có phải hay không muốn chụp một cái nhất hữu dụng mông ngựa. Tích tần hoàng hán võ, lược thua văn thải, đường tông tống tổ, hơi tốn phong tao, một thế hệ thiên kiêu, thành cắt tư hãn, chỉ thức dương cung bắn đại điêu. Đều hướng rồi, số phong lưu nhân vật còn xem sáng nay. Tống tổ là ai? Cái này, thành cát tư hãn ai? Không cần để ý những chi tiết này. Đây là muốn tạo phản sao? Kéo đi ra ngoài chảm lạp. Ta sửa một chút thì tốt rồi. Đường tông chu tổ, hơi tốn phong tao, một thế hệ thiên kiêu. Đại chu vượng tài, chỉ thức há mồm huấn thanh y. Lớn mật. Dám can đảm châm chọc triều đại thái tổ hoàng đế xuất thân lùm cỏ. Chỉ vải thô quần thùng. Đại chu vượng tài là ai? Cưỡi ở thái tử vào cung tám thừa hoàng gia trong xe ngựa. Triệu Thanh Y ở triệu hắn luôn mãi dặn dò. cũng ám chỉ uy hiếp làm hỏng việc tương lai ở nàng trong thôn thu các loại siêu cao thuế nặng khi Triệu Thanh Y tin Mã Tử Cương nghĩ trở lên những cái đó. Quách Duyên Cẩm nói, ngươi có nghe rõ không? Triệu Thanh Y gật gật đầu, thầm nghĩ, tiến cung mà thôi, loại sự tình này cũng không phải không có trải qua quá. Nàng tự mình điều tiết khống chế đến tương đối bình thường kênh. Lại không phải heo bím tóc chiều, không cần tự xưng quang vinh mà tự xưng nô tài, còn có thể chịu đựng. Triều đại cũng là cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, nàng cha quan tuy rằng không lớn, lại là sĩ phu, Đại Chu vẫn là pha giảng nhân quyền, tựa như Bắc Tống khi, đại thần có thể triều tống nhân tông phun đến nước miếng tung bay giống nhau. Triều đại quan trường không lấy ngôn sát quan, Quách Duyên Cẩm xem nàng phát thượng thuần tịnh, chợt lấy ra một chi tử kim nạm châu bộ diêu cho nàng. Nàng ánh mắt sáng lên, trên dưới đánh giá, nói, cái này có đáng giá hay không tiền nột, này 5 viên hạt châu thêm cùng nhau có thể giá trị 500 lượng. Trước mượn ngươi mang, tiến cung sau không cần ném cô mặt. Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Keo kiệt, ta có thật nhiều so ngươi cái này đáng giá nhiều, đều là sư phụ ta ở ta xuất sư khi để lại cho ta. Quách Vượng Tài chuyển khai đầu. Trong lòng hơi úp, chỉ có thể không đi lý nàng. Xe ngựa vòng qua Quốc Khánh Điện, Tử Thần Điện, đi trước thẳng đến tới rồi Duyên Phúc Cung, tới rồi cửa cung, Thái Tử cùng Triệu Thanh Y xuống xe ngựa. Triệu Thanh Y đi theo hắn nhắm mắt theo đuôi. Nàng nhìn xem này Duyên Phúc Cung bộ dáng, cùng nàng mộ thế trong trí nhớ cùng tên cung điện phong cách cùng loại. Chỉ chi tiết nhỏ bất đồng, tuy rằng là hư cấu thời đại, nhưng là lịch sử mạch lạc truyền thừa vẫn là giống nhau. Quách Vĩnh Kỳ đệ nhị nhậm hoàng hậu Võ Thị bởi vì sinh thập hoàng tử Quách Duyên Phong khi bị thương thân, không quá 2 năm liền qua đời. Vị này hoàng hậu tồn tại cảm tương đối thấp. Quách Duyên Phong tuy rằng cũng là con vợ cả, nhưng là địa vị cũng sẽ không so thập nhất hoàng tử cao. Hiện giờ hậu cung hậu vị chỗ trống, từ Lý Quý Phi đại trưởng Phượng Ấn, Triệu Hiền Phi, Tào Đức Phi, Vương Thục Phi, Phù Thần Phi 4 phi cùng nhau giải quyết cung vụ, này liền như là hậu cung nội các thành viên, cho nên hoàng hậu loại này chức vị xác cũng không có như vậy quan trọng. Lúc này, Lý Quý Phi mang theo Chư Phi, công chúa ở Hàn Hương các một tầng trung thưởng tịch mai uống trà nói chuyện phiếm nghe khúc. Các phi tần mỗi người khoác cửu y, phủng bình nước nóng, trước mặt có lò sưởi, bên người thái giám cung nữ hầu hạ, nhất phái xã hội phong kiến giai cấp thống trị phụ nữ xa hoa cảnh tượng. Thái tử mang theo Triệu Thanh Y lại đây, Triệu Thanh Y chờ ở các ngoài, mà thái tử tiên tiến Hàn Hương các. Hắn là chữ quân, ấn quốc pháp tới nói địa vị so hậu phi cao, nhưng là hậu phi là hắn thứ mẫu, bối phận so với hắn cao, cho nên trừ bỏ đại trưởng Phượng Ấn Lý Quý Phi không có đứng dậy. Bao gồm Triệu Hiền Phi, Tào Đức Phi, Vương Thục Phi, Phù Thần Phi ở bên trong không dám bình yên chịu hắn lễ đều đứng dậy tới. Phía dưới bọn muội muội càng không thể có thể an tọa. Gặp qua quý phi nương nương cùng các vị nương nương, Quách Duyên Cẩm chắp tay. Lý Quý Phi vội cười nói, thái tử không cần đa lễ, gặp qua thái tử ca ca. Các công chúa cũng chiều hắn được rồi vạn phúc lễ, Quách Duyên Cẩm cũng ôn hòa chiều bọn muội muội cười, nâng nâng tay sau vào tòa, nói, hôm nay nhưng thật ra náo nhiệt, chẳng những lục muội muội ở, thất muội, bát muội đều ở đâu. Thất công chúa là Vương Thục Phi sở sinh, cùng thành vương Quách Duyên Tranh đảo thật là một mẹ đẻ ra. Hiện giờ đảo bởi vì mẫu thân là cái có quyền, còn có 2 cái thân huynh đệ, tuy không có lục công chúa chịu Quách Vĩnh Kỳ sủng ái. Lại cũng là một cái có thể tranh phong, huống hồ ở thất công chúa xem ra, thái tử ca ca ở như vậy nhiều huynh đệ trung hòa nàng thân ca ca Quách Duyên Tranh nhất thân hậu. Chính mình đương nhiên cũng cùng thái tử thân hậu, thất công chúa dỗi nói, thái tử ca ca bất công, quang nhớ rõ lục tỷ, không nhớ rõ ta. Quách Duyên Cẩm cũng quyết định ở phụ hoàng khỏe mạnh khi đi ngốc bạch ngọt ấm. Nam hảo ca ca lộ tuyến, vội cười nói, Thất muội oan uổng, mấy ngày trước đây cô còn nghe nói ngươi cảm nhiễm phong hàn. Không dám quấy rầy nhau. Hiện nay, muội muội phong hàn chính là hảo. Vương Thục Phi tuy rằng muốn đỡ Cầm tiểu nhi tử cửu hoàng tử Quách Xuyên đích. Nhưng là cửu hoàng tử tuổi còn quá tiểu. Nàng tạm thời chỉ làm cái này mộng mà thôi. Vương Thục Phi cười nói. Nha đầu này cũng liền nằm một ngày. Hiện nay đều hảo. Lao thái tử nhớ thương, Quách Xuyên Cẩm nói, cô nương ra thân mình nhưng quý giá, ân, thất muội muội nếu là thân mình không tốt, cô kia còn có Cao Lệ Vương tiến cống vẫn luôn tuyết tham chưa phục. Lấy tới cấp muội muội, Vương Thục Phi cười nói, nào có tuổi này dùng này đó, này hư bất thụ bổ, Quách Xuyên Cẩm nói, ân thái y dặn dò dùng, ngày thường lại động nhất động, thân mình cũng tráng lên. Cùng lục muội muội giống nhau, tung tăng nhảy nhót, chúng phi không cấm cười thành một đoàn. Tuy rằng hôm nay thái tử so bình thường nói nhiều, nhưng là phía trước thái tử cũng là mọi người cùng khen ngợi khoan nhân hiền lành người. Tuy rằng không nhiều lắm cùng nữ nhân nói lời nói, đảo không tính quá mức đột ngột, lục công chúa nói, thái tử ca ca liền ái chê cười ta, ta là tiểu cá trạch, làm sao vậy? Này cá trạch danh hiệu là Quách Vĩnh Kỳ nói, là nói nàng ham chơi ái nháo. Quách Vĩnh Kỳ đối nữ tử giáo dưỡng còn không có minh thanh khi bản khác. Đối hoạt bát xinh đẹp tiểu nữ nhi phá lệ yêu thương một ít. Lý Quý Phi lại hỏi, thái tử phi hôm nay như thế nào không có tiến cung tới? Quách Xuyên Cẩm không tin thái tử phi, nghĩ đến nàng liền trong lòng buồn bực, chính là hắn tạm thời cũng không có cách nào. Vì không cho nàng hiện tại liền tới hỏng rồi chuyện của hắn. Hủy đi hắn đài, tự nhiên không thể làm nàng tới. Quách Xuyên Cẩm nói, chỉ là không khéo, hôm qua chứ lạnh, có chút ho khan, cô liền làm nàng dưỡng chút thời gian, chư phi cũng an ủi vài câu. Quách Xuyên Cẩm lại làm thái giám truyền Triệu Thanh Y tiến các tới. Chư phi, công chúa dương mắt vừa thấy, một vị thân xuyên màu hồng nhạt áo trên. Màu xanh biển gầm áo váy, khoác một kiện vàng nhạt sắc đấu phùng tuổi thanh xuân nữ tử chậm rãi mà đến. Nhưng thấy nàng sơ một cái chiều vân gần hương búi tóc. Phát gian mang theo cắm hai đóa nho nhỏ châu hoa cùng một chi rất là tinh xảo từ kim nạm châu bộ. Diêu, phía sau dây cột tóc theo gió hơi hơi dơ lên. Này nữ tử hảo sinh mạo mỹ. Hậu cung không thiếu mỹ nhân. Nhưng là giống như vậy mỹ nhân cũng là không nhiều lắm. Lý Quý Phi tuổi trẻ khi cũng là thực mỹ, nhưng là hiện tại lại không thể cùng tuổi trẻ khi so sánh với. Cấp các vị nương nương, công chúa điện hạ thỉnh an, Triệu Thanh Y suy xét đến là ở trong hoàng cung, vẫn là được rồi một cái vạn phúc lễ, hơi hơi cúi đầu, bộ dáng ôn nhu, không giống ngày thường hô hóa bộ dáng. Vượng tài nghĩ thầm, như vậy mới giống cái nữ tử. Lý Quý Phi nói, mau bình thân, không cần đa lễ, Lý Quý Phi là thập nhất hoàng tử mẹ đẻ. Đương nhiên nghe hắn nhắc mãi quá vị này võ công cao cường tiểu tẩu tử. Lý Quý Phi mới vừa tiến cung khi trải qua một cái hai tử. Chính mình thất tử chi đau, lại có thái y nói khả năng lại khó mang thai, lúc ấy Quách Vĩnh Kỳ còn rất là sủng ái nàng. Trừ bỏ Ngụy Hoàng hậu thiếu niên phu thê cảm tình, chính là sủng nàng, sau lại liền đem còn không có tấn phong Thục Phi Vương Mỹ Nhân sở sinh Quách Xuyên tranh dưỡng ở Quý Phi dưới gối, khi đó Quý Phi cũng là toàn tâm đối xử tử tế Quách Xuyên tranh. Không nghĩ tới Quách Xuyên tranh 12 tuổi khi Quý Phi cư nhiên lại mang thai. Sinh hạ thập nhất hoàng tử, Quách Xuyên tranh tưởng hồi sinh mẫu kia. Mẹ đẻ bên người không thiếu hai tử, dưỡng mẫu bên này cũng không rảnh lo hắn, loại này xấu hổ hoàn cảnh cũng làm khó hắn choai choai hai tử có thể thích ứng lại đây. Còn dưỡng thành càng sâu lòng dạ, Lý Quý Phi cười nói, Triệu Lương Viện thật là hảo tuấn nhân vật, bổn cung khá vậy dài quá kiến thức Triệu Thanh Y đúng lúc cúi đầu. Nói, nương nương quá khen, Tào Đức Phi nói, bổn cung nhưng nghe nói. Triệu Lương Viện vẫn là tập võ, bổn cung còn tưởng rằng lớn lên cao lớn thô kệch, nguyên lai không phải như vậy hồi sự nhi, lục công chúa nói. Đức mẫu phi, tập võ nữ tử cũng không nhất định phải lớn lên cao lớn thô kệch nha. Rốt cuộc là Đông Cung chính tứ phẩm Lương Viện, hôm nay lại là Quách Vĩnh Kỳ cho phép nàng tiến cung tới. Cho nên trừ phi các có một chút ý tứ, Triệu Thanh Y không thích nô tài dạng, nhưng cái này tiết tấu vẫn là thích, vì thế thiệt tình một đám nói lời cảm tạ. Quách Xuyên cảm thấy nàng không có rớt dây xích chính nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe được thái giám truyền báo, hoàng thượng giá lâm, tháng chạp, hoàng đế phong bút, lại không có đi ra ngoài săn thú. Hắn ban ngày trừ bỏ đọc sách ở ngoài, cũng không có nhiều ít việc vui. Hắn cũng có bát quái chi tâm, nghĩ tới kiến thức dùng gạch chụp được điểu tới công phu. Hết chương.